chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, phần 21, tuy rằng hai người bất hòa, nhưng mặt ngoài công phu phải làm đủ. Tần Tuyết chủ động hướng nàng chào hỏi, tươi cười ôn nhu, kỳ kỳ, thật xảo, Đoàn Đoàn, ngươi hảo a, ngươi còn nhớ rõ tỷ tỷ sao? Đoàn Đoàn ngồi ở ghế trên, tới lui một đôi tiểu phì chân thật mạnh gật đầu. Nhớ rõ a, nhưng là a di ngươi không cần trang nộn nga. Ta hẳn là kêu ngươi a di Tần Tuyết. Ngoặc kép, Lâm Duyệt Kỳ trình uống nước, nghe vậy thiếu chút nữa sặc. Nàng nhìn mắt Tần Tuyết kia trương ăn phân, biểu tình. Cố ý khiêu khích, Đoàn Đoàn, vậy ngươi hẳn là kêu ta cái gì nha? Đoàn Đoàn duỗi tay phủng trụ Lâm Duyệt Kỳ mặt, ở trên mặt nàng tức hôn một cái. Ngươi là xinh đẹp tỷ tỷ, nàng là a di, kỳ kỳ ngươi nói đúng sao? Lâm Duyệt Kỳ gật đầu. Đúng vậy, chúng ta Đoàn Đoàn thật có thể nói, Tần Tuyết nhìn hai mẹ con. Hận đến ngứa răng, rồi lại không thể tại đây loại trường hợp biến sắc mặt. Chỉ có thể miễn cưỡng cười vui, tiếp tục sắm vai nàng thịnh thế mỹ nhan dịu dàng khéo léo. Ngồi cùng bàn tổng cộng 10 cái người, trừ Lâm Duyệt Kỳ ở ngoài còn có 7 người. Không chỉ có trong vòng nổi danh diễn viên, còn có nổi danh biên kịch, cùng với chứ danh gia. Một cái nữ biên kịch cuối cùng nghe không nổi nữa, châm chọc mỉa mai nói, Lâm tiểu thư thật sẽ giáo dục hài tử, hảo hảo một cái tiểu hài tử, bị ngươi dạy thành như vậy, nông thôn ra tới hài tử, quả nhiên là không hiểu quy củ, không giáo dưỡng. Một cái khác nam diễn viên đảo cảm thấy tiểu hài tử nói như vậy lời nói không thành vấn đề, lấy chiêu chọc miệng lưỡi nói, các ngươi nữ nhân a. Đừng nhỏ mọn như vậy, không phải thiếu cái, mỹ lệ, thật đúng là so hăng hái nhi, nữ biên kịch cùng Tần Tuyết quan hệ tính không tồi. Hai người cũng từng có vui sướng hợp tác, nàng đương nhiên giúp Tần Tuyết nói chuyện, nàng nói, cũng là, chúng ta A Tuyết không cần cố tình đi cường điệu, mỹ lệ. Nàng bản thân chính là, mỹ lệ, người phát ngôn, Lâm Duyệt Kỳ không quen nhìn nữ biên kịch không? Coi ai ra gì? Cũng không quen nhìn nữ biên kịch đi phủng Tần Tuyết xú chân. Sóng nước lạnh nói, vậy ngươi quá đạp hư, mỹ lệ cái này từ. Cũng hủy hoại quá nhiều người đối mỹ lệ định nghĩa, là, nàng túi ra là không tồi. Nhưng ly, mỹ lệ còn kém cách xa vạn dặm mà ni chân chính mỹ lệ người. Sẽ không ghen ghét người khác mỹ lệ, chân chính mỹ lệ người. Sẽ không bởi vì ghen ghét người khác mà cấp người này chế tạo thật mạnh mặt trái áp lực. Chân chính mỹ lệ người, cũng sẽ không tìm mọi cách để cho người khác hủy dung. Lâm Duyệt Kỳ ở thi đại học tái phát. Sóng trực tiếp cũng đề qua những việc này. Nàng ở trong tiết mục tự phơi hủy dung đều là bởi vì Tần Tuyết. Chuyện này còn làm võng hữu thảo luận đã lâu. Đến bây giờ, Lâm Duyệt Kỳ thiết phấn đều còn ở cùng Tần Tuyết phen tranh chấp chuyện này. Hiện tại nàng tại đây loại trường hợp chuyện xưa nhắc lại. Lại là lấy như vậy thản nhiên tư thái. Không khỏi làm người khác xem Tần Tuyết ánh mắt, nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu. Tần Tuyết chú ý tới ngồi cùng bàn người đều đang xem chính mình. Lập tức nhíu mày nói, Lâm Duyệt Kỳ, ta tôn trọng ngươi là tiền bối. Nhưng ngươi cũng không thể như vậy bôi đen ta, là, ngày đó ngươi té ngã khi, ta là không có duỗi tay kéo ngươi, nhưng ta kia cũng là không phản ứng lại đây, này có thể trách ta sao? Tần Tuyết lã chã nếu khóc, cặp kia xinh đẹp đôi mắt nhu nhược đáng thương, phảng phất nhận hết ủy khuất, như vậy đáng thương tiểu dáng vẻ, xem đến ở bàn người một trận mềm lòng, lại đối lập Lâm Duyệt Kỳ. Nàng đảo có vẻ hùng hổ dọa người, sẽ làm nũng nữ nhân, quả nhiên có đường ăn, Lâm Duyệt Kỳ còn không có mở miệng nói chuyện, tiểu béo nữ lại một phách cái bàn, thanh âm mềm mại, a di, ngươi khóc đến bộ dáng hảo giả nga, chúng ta là sẽ không đau lòng, tiểu cô nương Đoàn béo ngón tay ở trên mặt cắt hoa. Dùng từ xuyên phương ngôn nói một chuỗi nhi đồng dao. Giả khóc, miêu nhi khóc lão thử, trên bàn cơm những người khác. Ngoặc kép, này tiểu béo nữ là cố ý khơi mào chiến quả nhiên. Đoàn Đoàn hướng về phía Lâm Duyệt Kỳ thè lưỡi, làm cái mặt quỷ, giả khóc thật chán ghét, mèo khóc chuột giả từ bi, hư nữ nhân, hừ, Tần Tuyết vẻ mặt ủy khuất, Đoàn Đoàn, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta, ngươi quên mất sao, ta giúp ngươi tắm xong, đổi quá quần áo, chúng ta cùng nhau lục tiết mục kia đoạn vui vẻ nhật tử. Ngươi đều đã quên sao, ta thật thương tâm, ta thật không nghĩ tới. Ta ở ngươi trong lòng cư nhiên là cái dạng này, trên bàn cơm không khí thực xấu hổ. Tần Tuyết cùng Lâm Duyệt Kỳ tiễn nỗ Bạt Trương, vẫn là một cái nam diễn viên hòa giải. Các nàng mới đình chỉ, lẫn nhau dỗi. Hiển nhiên Lâm Duyệt Kỳ phương hai đánh một càng chiếm ưu thế. Lâm Duyệt Kỳ nhìn mắt trên bàn cơm những người khác, đại gia trên mặt đều như có như không mà trồi lên, chán ghét. Ghét bỏ thần sắc, nàng thực vừa lòng. Đương người khác đối nàng hảo cảm giá trị càng ngày càng thấp khi, liền ý nghĩa nàng nữ chủ quang hoàn sẽ càng ngày càng yếu. Đoàn Đoàn kéo kéo Lâm Duyệt Kỳ tay áo, kỳ kỳ, Đoàn Đoàn tưởng tượng buồng vệ sinh, ngươi có thể bồi ta cùng đi sao? Hảo, Lâm Duyệt Kỳ lôi kéo Đoàn Đoàn đứng dậy, ở ngồi cùng bàn người nhìn chăm chú hạ, đi toilet, ở các nàng mẹ con đứng dậy sau 5 phút đồng hồ. Tần Tuyết cũng đứng dậy theo đi lên, vào buồng vệ sinh, Tần Tuyết ngồi ở trên bồn cầu, mở ra Thịnh Thế Mỹ Nhan hệ thống, bắt đầu cấp trang dung cùng mặt làm điều chỉnh, nàng trước mặt ván cửa thượng, chiếu ra hệ thống Mỹ Nhan điều chỉnh giao diện, nàng mới vừa mở ra giao diện, liền nghe thấy, leng keng, mà chuông nhắc nhở, hệ thống dự trữ năng lượng còn thừa 30%, thỉnh mau chóng nạp phí. Nếu không hệ thống hết thảy công năng đem toàn bộ tỏa định, mà ngài ngoại hình sẽ ở trong 1 tháng đánh hồi nguyên hình, Tần Tuyết nghe thấy bên tai chuông. Nhắc nhở, nôn nóng như đốt, nàng sớm tại tới khách sạn phía trước, cũng đã làm người hỏi thăm quá Lục Đình tin tức, nhưng mặc dù là tập đoàn bên trong công nhân, cũng không có người biết Lục tiên sinh hôm nay sẽ ngồi nào một bàn. Khi nào sẽ đến, nàng cố ý cùng Lâm Duyệt Kỳ mẹ con tới buồng vệ sinh. Chính là muốn nhìn một chút hay không có thể từ này hai mẹ con nơi này nghe được cái gì. Đáng tiếc từ đầu đến cuối, Lâm Duyệt Kỳ cũng chưa cùng Đoàn Đoàn nhắc tới Lục Đình. Tiệc tối bắt đầu sau, từ tập đoàn phó tổng lên đài lên tiếng. Ngay sau đó, chính là minh tinh chuẩn bị tiết mục, không thể không nói. Càn Thành tập đoàn đích xác rất có tiền, mời đến minh tinh đều là đại gia, bị mời đến minh tinh, cũng chỉ có Lâm Duyệt Kỳ không lên đài biểu diễn, Lục Đình cấp Lâm Duyệt Kỳ đã phát điều tin nhắn, nói là muốn xử lý một chút sự tình, tối nay đến, tiệc tối ước chừng ở 9 giờ kết thúc, tập đoàn cao tầng cùng tới tham gia họp thường niên hợp tác thương đều bị mời đi lầu 2 tự giúp, mình rượu thính nghỉ ngơi. Tầng lầu này chủ yếu cung khách quý nhóm nghỉ ngơi giao tế. Có cờ bài, có sân nhảy, rượu rực rỡ muôn màu. Đây là Lâm Duyệt Kỳ, lần đầu tiên tới trường hợp này. Phảng phất một chút từ dế nhũi cao trung sinh, thăng cấp thành nhân vật nổi tiếng phu nhân. Vừa rồi tiệc tối tuy rằng mỗi nói đồ ăn đều ăn rất ngon. Nhưng mỗi nói đồ ăn là tinh xảo tiểu phần, Đoàn Đoàn là cái đại dạ dày vương. Vài thứ kia căn bản điền bất mãn nàng dạ dày, mà Lâm Duyệt Kỳ bởi vì toàn bộ hành trình cấp Đoàn Đoàn gắp đồ ăn. Chính mình không ăn nhiều ít, hiện tại hai mẹ con, đứng ở đồ ngọt khu, nhìn trên bàn cơm một phần phân tinh xảo đồ ngọt, chảy dòng nước miếng, vì thế, cách đó không xa Tần Tuyết liền thấy như vậy một màn. Lâm Duyệt Kỳ hướng khay kẹp đồ ăn, Đoàn Đoàn lót chân ở bên chỉ huy, kỳ kỳ. Ta muốn cái này cái kia, còn có cái kia dâu tây. Như thế trang tràn đầy một mâm đồ ngọt, hai mẹ con tìm cái góc vị trí ăn uống thỏa thích. Mỹ vị thực phẩm làm hai người thập phần thỏa mãn, Đoàn Đoàn chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy điểm Mỹ. Đồ ăn hương vị làm nàng cực hạn hưởng thụ, ô ô ô, mụ mụ, Đoàn Đoàn chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy bánh kem Monster mụ mụ. Ngươi nói thực ra. Mấy năm nay ngươi có phải hay không cõng Đoàn Đoàn, ăn thật nhiều bánh kem, này đó đồ ngọt cùng bên ngoài bán đồ ngọt thực không giống nhau. Không chỉ có vẻ ngoài tinh xảo, hương vị cũng thập phần không tồi, ngọt mà không nị, nhập khẩu là thuần hậu nãi hương. Đồ ngọt làm Lâm Duyệt Kỳ cảm thấy thả lỏng cùng thỏa mãn. Nàng hít sâu một hơi nói, ta thề, ta cũng không ăn quà ăn ngon như vậy. Bánh kem Monster, tâm tình của nàng vốn dĩ liền không tồi. Hiện tại lại ăn đồ ngọt, đường phân cùng mỹ vị kết hợp, hoàn toàn kích thích tới rồi nàng vui sướng tế bào. Tâm tình càng thêm không tồi. Đoàn Đoàn múc một muỗng bánh kem, đưa đến Lâm Duyệt Kỳ trong miệng. Sau đó nói, mụ mụ, Đoàn Đoàn ở nông thôn cùng nãi nãi cùng nhau thời điểm. Đặc biệt hâm mộ cách vách Phương Tiểu Mỹ. Ta hảo hâm mộ nàng có mụ mụ, có thể mỗi ngày uy mụ mụ ăn cái gì. Đoàn Đoàn hiện tại cảm thấy hảo hạnh phúc nga. Có thể uy mụ mụ ăn ăn ngon nhất bánh kem Monster. Tiểu béo nữ buổi nói chuyện làm Lâm Duyệt rất là cảm động. Nàng hỏi, Đoàn Đoàn, ngươi nguyện ý cùng Kỳ Kỳ cùng nhau quá người thường sinh hoạt sao? Đoàn Đoàn nghiêng đầu hỏi, kia, có thịt cùng bánh kem ăn sao? Lâm Duyệt Kỳ còn không có trả lời. Tiểu cô nương lại sửa miệng nói hỏa, thôi, chỉ cần có thể cùng mụ mụ ở bên nhau. Đoàn Đoàn không ăn thịt, thịt cùng bánh kem cũng là có thể. Chỉ cần có thể cùng mụ mụ ở bên nhau, Đoàn Đoàn liền rất hạnh phúc. Lâm Duyệt Kỳ ngẩn ra, hốc mắt vô cớ đỏ lên, nàng nuốt khẩu nước miếng, nhếch miệng cười nói, Kỳ Kỳ cũng cảm thấy, cùng Đoàn Đoàn có thể mỗi ngày ở bên nhau ăn bánh kem. Thực hạnh phúc, Đoàn Đoàn, Kỳ Kỳ vì ngươi, nhất định nỗ lực làm người thường. Nàng nắm quyền ở ngực chùy chùy, đảm bảo nói, chúng ta là mẹ con chi giao. Về sau ngươi có khó khăn, ta lên núi đào xuống biển lửa. Không chối từ, Đoàn Đoàn tiếp tục hướng trong miệng tắc bánh kem. Nhưng là tổng cảm thấy mụ mụ nói, quái quái, mẹ con chi giao là cái gì hoa? Mẹ con chi gian ấm áp, ở đồ ngọt mỹ vị thêm vào hạ, ấp ủ ra một loại độc đáo tiểu ấm áp. Nhưng mà, loại này ấm áp mẹ con tình, sinh ra một loại đặc thù chính năng lượng. Tần Tuyết đang cùng Càn Thành tập đoàn phó giám đốc nói chuyện. Bụng đột nhiên ra bên ngoài cổ cổ, nàng bổn ăn mặc vô tay áo cao định váy liền áo. Nhưng một đôi tinh tế trắng tinh cánh tay, bỗng nhiên liền béo một vòng. Tần Tuyết nhận thấy được khác thường, dùng sức hút lấy bụng, tiếp tục miễn cưỡng cười vui. Hệ thống nhắc nhở, chú ý, nữ chủ đột nhiên phát ra 5 giờ chính năng lượng, ngươi thể trọng tiêu thăng 10 cân, nếu tưởng khôi phục, thỉnh mau chóng lợi dụng nữ chủ phụ năng lượng tới tăng lên gầy thân công năng. Bên tai chuông nhắc nhở vừa ra, phó tổng cười nói, xem, nhắc Tào Tháo liền đến, chúng ta Lục tổng, tới. Tần Tuyết trên người quần áo là tiểu mã, nàng đột nhiên bạo chướng 10 cân. Chỉ có thể nỗ lực hút bụng bảo trì mỉm cười. Nàng không dám nói lời nào, chỉ là hơi hơi hướng phó tổng gật đầu. Sợ một trương miệng, một nhụt chí, căng hỏng rồi trên người cao định váy liền áo. Chương 20 mắt thấy chạm đất đỉnh muốn đi lại đây. Tần Tuyết vì che giấu chính mình lực đột nhiên thô một vòng cánh tay, vội vàng đem vai rộng mang đi xuống lôi kéo, trở thành một chữ vai váy xuyên. Vai rộng mang đối chính mình thô một quyền cánh tay, khởi tới rồi nhược hóa thành dùng. Theo sát, nàng đem đáp trên vai phía sau phát khải tới rồi phía trước. Dùng tay loát loát, thành công mà tân trang bởi vì thể trọng gia tăng, mà hơi hơi béo phì mặt hình, lục đình tây trang dày ra, từ cửa chính mà nhập, thân cao chân dài thả cao nhan giá trị nam nhân một bước vào chính sảnh. Liền bị chịu chú mục. Sôi nổi thảo luận hắn là ai, có người nhận ra hắn, này không phải Lâm Duyệt Kỳ cái kia tiểu bạch kiểm sao? Hắn như thế nào tới? Đúng vậy, không phải là tới cùng Lục Đình đoạt người. Không chuẩn là đâu, ta thật đúng là tò mò, cái kia Lục Đình rốt cuộc là bộ dáng gì, đêm nay có trò hay nhìn, có thể đi lên tầng lầu này. Khách quý, tự nhiên đều là có thân phận có địa vị. Nhưng cũng đều có bát quái chi tâm ni mà có thể thượng tầng lầu này phóng viên. Tự nhiên cũng đều không đơn giản. Phóng viên ngụy trang thành khách quý ẩn núp tại đây tầng lầu. Vì chính là chụp đến trong truyền thuyết Lục Đình. Nghe nói từ Lục Quốc Hoa sinh bệnh sau, tập đoàn bên trong sóng ngầm lưu động. Lục Đình vẫn luôn ở nơi tối tăm chỉ huy phó tổng xử lý công ty. Mấy ngày nay hắn tuy rằng không có tự mình lộ diện, cũng đã nương phó tổng tay, xóa sạch bên trong gian tế, đem công ty kia mấy cái trong bụng tồn ý nghĩ xấu nhi nguyên lão. Không lưu tình chút nào mà đá ra công ty, Lục Đình tồn tại với giang hồ, nhưng người giang hồ lại chưa từng gặp qua Lư Sơn chân diện mục. Hôm nay chờ bắt được Lục Đình trực tiếp liêu phóng viên. Không ở số ít, đương ẩn núp ở rượu thính phóng viên, thấy Lâm Duyệt Kỳ cái kia tiểu bạch kiểm đi vào tới. Sôi nổi mở ra lỗ kim camera, bắt đầu chụp lén, đây chính là Mãnh Liêu. Đêm nay có trò hay nhìn, Lâm Duyệt Kỳ tiền nhiệm cùng đương nhiệm chạm mặt, nhất định sẽ phi thường kịch liệt. Lục Đình từ cửa chính đi vào tới, hắn từ nhân viên tạp vụ khay lấy một ly rượu vang đỏ. Chiều phó giám đốc đi qua đi, hắn ngừng ở phó tổng bên người, cùng đối phương đâm ly hàn huyên, hai người đâm ly lúc sau. Phó tổng không quên chỉ vào phía sau Tần Tuyết cho hắn giới thiệu. Tiểu Lục, đây là Tần Tuyết, chúng ta Hoa Quốc đệ nhất mỹ nhân, ngươi hẳn là nghe nói qua. Lục Đình nhìn mắt Tần Tuyết. Đương nữ nhân đem ly rượu đưa qua, muốn cùng hắn đâm ly khi, hắn lại thất thần xem nơi khác. Hết chương.